ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 247, 247, đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi còn chưa được nửa ngày mà đã mang về thêm hai đại tiểu mỹ nữ. Việc này ngươi có thể giải thích cho chúng ta hiểu rõ được không? Phu quân các nàng đang bế quan tu luyện trước sự theo dõi của đông đảo chúng nữ. Ấy thế hắn vẫn có thể bằng một cách vi diệu nào đó câu dẫn được thêm một mỹ nữ phương Tây. Thêm cả con của nàng nữa. Vì phu quân các nàng chẳng thể nào có con trong thời gian ngắn vậy được. Ba ba, bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da nâu thanh nhạt sợ sệt giấu mặt vào áo hắn. Dưới những ánh nhìn của rất nhiều người tập trung vào nàng. Còn lời của A-di kia vừa nói càng làm nàng xấu hổ nhiều hơn. Nàng mới không bị phụ thân câu dẫn. Rõ là nàng câu dẫn phụ thân mới đúng. Đừng dọa nàng sợ. Đây là muội muội mới của các ngươi. Triển Huệ, Thiên Hồ thấy các nàng qua đi liếc lại. Đành phải giới thiệu trước Tâm Ma đang ngại ngùng không dám nhìn các nàng. Triển Huệ muội tốt. Rất vui vì ngươi đã gia nhập vào đại gia đình của chúng ta. Đứa bé đáng yêu này là con của ngươi sao? Dịu dàng nhất trong số chúng nữ Dương Thiền liền tiếp chuyện với nàng đầu tiên. Tò mò về bé gái kia cũng như lai lịch của nàng. Vâng, nàng là con gái ta với chủ nhân. Triển Huệ nói khiến bầu không khí như vỡ òa ra. Đều nói tu vi cao rất khó có con mà đằng này. Chưa được mấy tiếng. Thiên Tinh đã có thêm một tiểu muội muội nữa. Hơn nữa còn gọi Thiên Hồ là chủ nhân chứ không phải là phu quân nha. Thật muốn ôm bé gái đang nấp sau phu quân. Lão nhị trong thất tiên nữ không qua bao lâu đã bị vẻ dễ thương của bé gái quấn hút. Nàng chắc chắn không phải những nữ ninja bình thường như Mikoto hay Kusina. Cũng không thuộc về thế giới ban đầu kia. Cô nàng này hơi có phần kỳ quái. Diễm Quỳnh hơi trao mày cảm nhận được khí tức có phần hơi u ám của thiếu nữ tên Triển Huệ do phu quân các nàng vừa giới thiệu. Nàng không đến từ ma giới trên vũ trụ của chúng ta. Chấm, cả Vô Thiên và thiếu nữ cung hoàng đạo cùng nhau lên tiếng. Các ngươi không nhận ra cũng phải thôi. Triển Huệ trong tên của nàng không những là tên riêng. Nó còn mang hàm ý sâu xa hơn. Đó là tâm ma. Nữ oa thản nhiên giải thích khiến chúng nữ tin tưởng về khẳng định của nàng nhưng phu quân nàng lá gan cũng thật lớn đi. Tâm ma là thứ người ta luôn muốn vứt bỏ hoặc trừ khử trên chặng đường tu tiên của mình thì đằng này hắn chinh phục ngược lại cả tâm ma của mình. Bằng lòng để nàng sinh con cho mình. Ta đoán là do tâm tình phu quân lúc nào cũng rất tốt khi có chúng ta ở bên cạnh. Cộng thêm với từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua cảm xúc tiêu cực nào. Bởi vậy tâm ma của hắn không hề tà ác như những tâm ma khác. Trái lại có vẻ hơi có chút nhu nhược. Dị thần tìm ra nguyên do thích hợp nhất về chuyện kỳ dị này. Bản thân nàng trước khi đạt tới cảnh giới thần như hiện tại. Đã từng trải qua và đánh bại tâm ma của mình để đạt được sức mạnh như hiện tại. Bản chất của tâm ma cũng do tâm địa ẩn sâu trong lòng mỗi người sinh ra. Những đau khổ, dằn vặt, cay đắng, tủi nhục, phẫn hận đều là những nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất dành cho để nuôi dưỡng tâm ma. Thường thì những người càng mạnh thì con đường tu tiên của họ càng trắc trở. Đâu có như Thiên Hồ tu luyện như gắn tên lửa vào mông. Toàn gặp được những kỳ ngộ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chính điều này đã dẫn tới tâm ma của hắn còn chưa theo kịp tu vi của hắn đã bị bắt làm công việc phá đám hắn độ kiếp. Tuy vậy cuối cùng lại giúp hắn không cần phải chịu lôi kiếp do thiên địa giáng xuống. Ngu ngốc, ta biết ngay hai cái tâm ma phế vật kia thì chẳng làm được tích sự gì rồi mà. Một âm thanh trầm nổi trận lôi đình quát mắng thủ hạ của mình. Quy tắc đại nhân, thần biết là ngài tức giận vì không diệt trừ được kẻ ngoại lai đang nhởn nhơ phá hủy vũ trụ của ngài. Nhưng tên này quá mạnh, gần như hắn không có bất kỳ điểm yếu nào hết. Có chăng chỉ là nữ nhân của hắn thôi. Âm thanh khắc khép nép hồi báo với một thực thể chỉ có độc một con mắt to mở ra. Đang cố gắng xua tan giận dữ của vị đại nhân tính nóng như kem này. Biết cái đầu của ngươi. Đã biết mà ngươi vẫn không tiêu diệt được hắn. Não tàn như ngươi nên nghỉ ngơi sớm rồi. Con mắt kia trừng mắt lớn quát tiếp. Khoan đã, đại nhân. Biết trước điểm yếu của hắn thì ta cũng đã tìm ra cách để giết hắn rồi. Lần này cam đoan sẽ tiêu trừ cục u mụn cho ngài. Giữ gìn bình yên, âm thanh cầu khẩn đáp lại. Người Kha khá lần đã hứa với ta rồi. Đã thế còn làm ta mất mặt với những quy tắc khi muốn mượn tiểu tình nhân của hắn để giết hắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Lại giúp hắn có thêm người trợ lực. Nói thật đi, lần này ngươi nắm chắc bao nhiêu tỷ lệ giết được hắn? Quy tắc không thể can thiệp vào những thứ không phải địa phận của nó. Chỉ còn cách dùng một vật trung gian giúp mình thực hiện. Pháp tắc ta hứa với ngài. Nếu lần này không thành công ta sẽ thành thụ. Lộn, ta sẽ từ bỏ bản thể pháp tắc của mình. Mặc cho ngài xử lý. Âm thanh chắc cú nói. Được, cho ngươi lần này cũng là lần cuối cùng. Biến đi, tạ ơn ngài. Pháp tắc cũng từ từ biến mất theo âm thanh của nó. Không biết nó muốn sử dụng thứ gì để giết chết được nhân vật chính nữa. Chỉ biết lần này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng hóa giải như bao lần khác. Cách chương.